Ông ông, huyền tẫn môn phát ra trận trận vù vù chi âm, môn hộ run rẩy, ước chừng đã qua ba tức thời gian, chỉ nghe phịch một tiếng nổ, Lý Nguyên bắt đầu từ huyền tẫn môn bên trong bị bắn đi ra, nhưng là trên mặt lại mang theo một tia vẻ uể oải. Nhanh như vậy tử thi kiểm tra xong rồi, mọi người kinh ngạc, cái này khảo thí không khỏi quá là nhanh một điểm. Lý Nguyên, vượt qua kiểm tra, từ nay về sau khắc bắt đầu, liền là chân chính huyền hóa môn đệ tử hạch tâm, thân phận tôn quý, từ Phượng Sơn mở miệng nói ra, mang trên mặt ti tia tiểu ý. Vinh đệ, như thế nào, hấp thụ bao nhiêu huyền diệu khí tức, có người hỏi. Ai, đừng nói nữa, ta vừa muốn cảm thụ cái loại này huyền diệu khí tức, tự bị bắn ra đã đến, hấp thụ cọng lông a, cái dám đều không có kiếm đến. Thật sự là xui, Lý Nguyên vẻ mặt ảo não, vừa mới thông qua khảo hạch về sau, hắn ngắn ngủi sửng sốt một chút, ai biết tự sững sờ thoáng một phát là bị bắn đi ra, ở đâu có cơ hội hấp thu huyền diệu khí tức. Ha ha, lão phu đã từng nói qua, hấp thụ huyền diệu khí tức là cần nhờ năng lực, phản ứng quá chậm có thể không làm được, từ Phượng Sơn ha ha cười nhà. Và, như vậy ngắn ngủi thời gian, cái đó có cơ hội hấp thụ huyền diệu khí tức, đây không phải lừa bố mày ư, có người nhịn không được mắng một câu, cái kia Lý Nguyên càng là phiền muộn, chính mình cái thứ nhất đi lên, thế nhưng mà một chút kinh nghiệm đều không có, hắn bây giờ nhìn lấy từ Phượng Sơn cái kia sáng lạn khuôn mặt tươi cười, âm thầm cắn răng, hận không thể ở đằng kia trương trên mặt giày in lại chính mình số 7 hài ấn, dấu giày, cái này lão hàng. Trước đó cũng không nói rõ ràng. Kế tiếp, Quách Hoài, từ Phượng Sơn mở miệng điểm danh, một người mặc trang phục, thiếu niên bộ dáng đích thiên tài đi ra, hắn đi đến huyền tẫn môn phía trước, đồng dạng thi lễ một cái, biểu hiện chính mình đối với huyền tẫn môn tôn kính, dưới chân vẽ một cái, là tiến nhập huyền tẫn môn bên trong. Ông ông, vù vù chi âm hưởng lên, huyền tẫn môn cự chiến. Cái này Quách Hoài ngược lại là ở trong đó giữ vững được một hồi, ước chừng có 6 tức thời gian mới bị bắn đi ra. Như thế nào, có người mở miệng hỏi. Rất gian nan, hấp thụ một tia mà thôi. Quách Hoài ở chỗ sâu trong một ngón tay, tại hắn chỉ trên đầu, một tia huyền diệu khó giải thích khí tức quanh quẩn lấy. Thấy thế, rất nhiều người lộ ra vẻ hâm mộ, nhất là cái kia Lý Nguyên, trong mắt toát ra thần sắc. Hâm mộ ghen ghét hết chỉ còn lại hận. Kế tiếp thời gian, nguyên một đám thiên tài tiến vào huyền tẫn môn bên trong tiếp nhận khảo nghiệm. Những người này phần lớn đều là chân chính hướng về phía huyền hóa môn mà đến. Độ trung thành hoàn toàn không có vấn đề. Chỉ trong chốc lát, trải qua huyền tẫn môn khảo hạch là đã tiến hành 20 người. Những người này đều là thiên chi kiêu tử. Đại đa số cũng là có thể hấp thụ một tia huyền diệu khí tức. Chỉ có cái thứ nhất khảo hạch cái kia Lý Nguyên vẻ mặt phiền muộn cùng xoắn suýt, cũng không phải của hắn thực lực không bằng mọi người, thật sự là người thứ nhất tiến vào, hoàn toàn không có chuẩn bị từ Phượng Sơn lão nhân kia cho xuyến một bà. Kế tiếp, Trịnh Trùng, theo từ Phượng Sơn thoại âm rơi xuống, một người mặc hắc y thanh niên đi ra, người này khí tức trầm ổn, trước khi từ trước đến nay Tô Nham đứng chung một chỗ. Tô Nham ánh mắt rơi vào cái này Trịnh Trùng trên người, phát hiện đối phương trên người tựa hồ có một loại khác khí tức đem hắn bao khỏa cực kỳ chặt chẽ, chính mình căn bản nhìn không thấu đối phương hư thật, người này rõ ràng rất là thần bí. Trịnh Trùng một đôi hồ con mắt, đi vào huyền tẫn môn phía trước, trên mặt biểu lộ biến hóa mấy lần, ai cũng không có thấy, tại hắn đáy mắt ở chỗ sâu trong, nhiều lần tinh mang không ngừng lập lòe. Rất hiển nhiên tại làm lấy cường đại đấu tranh tư tưởng, cuối cùng, cái này Trịnh Trùng đem quyết định chắc chắn, cũng là vừa xài bước vào huyền tẫn môn bên trong. A, ngay tại Trịnh Trùng vừa bước vào huyền tẫn môn bên trong lập tức, một tiếng sắc bén kêu thảm thiết bắt đầu từ bên trong phát ra. Huyền tẫn môn căn bản không có phát ra cái gì chấn động, chỉ thấy một đám hắc mang bị huyền tẫn môn phun tới, ở đâu có Trịnh Trùng bóng người. Chuyện gì xảy ra? Có người kinh hô, không biết xảy ra chuyện gì. Hừ, ma giáo chi nhân, cũng muốn lẫn vào huyền hóa môn bên trong. Lão Phu sớm đã từng nói qua, phạm là đối với huyền hóa môn có chỗ ý đồ, căn bản trốn không thoát huyền tẫn môn dò xét. trực tiếp đã bị Huyền Tẫn môn rào sát thành hư vô. Một cái nho nhỏ ma giáo huyền vũ cảnh ma tu cũng muốn đánh vào huyền hóa môn bên trong, thật sự là ăn hết tim gấu gan báo. Các ngươi đều thấy được, đối với huyền hóa môn trong lòng còn có làm loạn, cái này là kết cục. Từ Phượng Sơn hừ lạnh, thanh âm lạnh như băng rơi vào mỗi người trong lỗ tai. Thấy tận mắt Thức Trịnh Trùng thê thảm kết cục, không có người không kinh dị. Huyền Tẫn môn thật là đáng sợ. Siêu siêu. Đúng lúc này, những người còn lại bảy bên trong lại có hai đạo thân ảnh phóng lên trời, mang theo bối rối chi sắc, hướng về huyền hóa môn bên ngoài bỏ chạy. Hiện tại mới biết được chạy đã chậm. Cầm xuống, Từ Phượng Sơn xem đều không có xem hai người liếc, chỉ thấy trong hư không lòe ra một đạo kiếm quang. Cái này kiếm quang giống như tia chớp xẹt qua. Cái kia đào tẩu hai người phát ra hai tiếng kêu thảm thiết, biến thành huyết vụ, chết oan chết uổng. Thật là lợi hại, có người kinh hô, căn bản cũng không có chứng kiến là người phương nào ra tay. Huyền hóa môn bên trong, cao thủ nhiều lắm, tiến vào đến nơi đây, quả thực tự là bước chân vào thiên la địa võng bên trong. Muốn đối với huyền hóa môn có chủ ý đồ, gặp phải kết cục chỉ có một, cái kia chính là tử vong. Ba người này đều là đối với huyền hóa môn có đặc biệt ý đồ người, toàn bộ đều là không biết sống chết thế hệ. Với tư cách huyền hóa môn đệ tử hạch tâm, là tối trọng yếu nhất tự là trung thành. Lão phu trước khi đã cho bọn hắn cơ hội, là bọn hắn không có quý trọng, hiện tại chết thảm, cũng là gieo gió gặt bão. Từ Phượng Sơn ưng con mắt lợi hại, đảo qua mọi người, hắn tầm mắt đặt tới chỗ, toàn bộ đều cúi đầu sọ, không dám cùng hắn nhìn thẳng vào. Trong lòng mỗi người càng là thầm hạ quyết tâm, về sau nhất định phải đối với huyền hóa môn trung thành. Kế tiếp, vô cực, Từ Phượng Sơn thu hồi sắc bén khí thế, giờ đến rồi tô nham danh tự. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 286, nửa canh giờ nghe được tên của mình, tô nham không khỏi âm thầm nắm chặt lại nắm đấm, đón lấy ngẩng đầu nhìn qua cái kia màu ngà sữa môn hộ, chậm rãi đi tới. Cho tới bây giờ, hắn đã không có đường lui, nếu là hiện tại lựa chọn chạy trốn, kết quả chỉ biết cùng lúc trước hai người kia đồng dạng, chết thảm tại chỗ. Hắn cũng không nhận ra dùng chính mình thực lực bây giờ có thể chạy ra huyền hóa môn, cái kia là căn bản không có khả năng đấy. Tô Nham âm thầm vận chuyển thủy nhu lực, vô hình thủy nhu lực trực tiếp thẩm thấu tiến vào trong óc, lợi dụng thủy nhu lực đem có quan hệ bạch hồ trí nhớ toàn bộ che đậy, hy vọng dùng cái này có thể trốn tránh huyền tẫn môn dò xét. Tô Nham đối với thủy nhu lực cảm ngộ đã đạt đến một loại rất sâu tình trạng, hiện tại lợi dụng thủy nhu lực che đậy có quan hệ bạch hồ trí nhớ, hơn nữa che đậy chính mình đối với bạch hồ ý đồ tâm niệm. Tô Nham biết rõ, muốn dựa vào thủy nhu lực để trốn tránh huyền tẫn môn dò xét, trong đó hung hiểm có thể nghĩ, nhưng là dùng tình huống trước mắt, trừ lần đó ra, đã không có những biện pháp khác, chỉ có thể đủ dựa vào thủy nhu lực liều mạng một phen. Liều mạng, Tô Nham đáy mắt ở chỗ sâu trong toát ra một tia điên cuồng, cái này là mình duy nhất lộ cùng lựa chọn, nếu là có thể đủ lừa dối vượt qua kiểm tra, về sau liền có cơ hội đạt tới chính mình mục đích. Nếu không, chỉ sợ vừa muốn xuyên việt một lần rồi. Vô cực, nhanh chóng tiến vào huyền tẫn môn, không muốn chậm trễ mọi người thời gian. Từ Phượng Sơn trưởng lão thổi gấp rút nói. Tô Nham tuy nhiên đáy lòng lật lên sóng to gió lớn, nhưng là mặt ngoài nhưng lại bất động thanh sắc. Lòng hắn chí cực kỳ kiên định, mặc dù là một cái vương giả, cũng nhìn không ra trong lòng của hắn suy nghĩ. Tô Nham hít sâu một hơi, con ngươi sinh huy, vừa sải bước ra, trực tiếp tránh tiến vào huyền tẫn môn bên trong. Vù vù, tiến nhập huyền tẫn môn, Tô Nham lập tức cảm giác được vù vù sức lực gió thổi tập kích. Toàn bộ môn hộ bên trong mênh mông một mảnh, môn hộ tự thành không gian. Tại những này kình phong thổi đến phía dưới, Tô Nham liền thân thể của mình đều là không thể khống chế. Cơ hồ tại Tô Nham tiến vào trong đó lập tức, một cổ mang theo xèo, xèo thanh âm chấn động chưa từng bên cạnh trong không gian bộ truyền ra. Những này chấn động giống như linh xà hướng về trong đầu của mình chui vào. Tô Nham mặt sắc mặt ngưng trọng, đem thủy nhu lực vận chuyển tới cực hạn, thế nhưng mà tại những này chấn động trùng kích phía dưới, thủy nhu lực lộ ra như vậy nhỏ yếu, lập tức tự bị xông phá. Những này chấn động là dò xét đồ vật, trực tiếp rút ra có quan hệ đối với huyền hóa môn hết thảy trí nhớ. Cái này huyền tẫn môn cùng bản thể tương liên, dò xét ra kết quả trực tiếp truyền lại cho chính thức thánh linh. Bị dò xét người, có thể nói là không có một tia bí mật đáng nói. Không tốt, thủy nhu lực bị xông phá. Tô Nham sắc mặt kịch biến, vốn là bị che đậy trí nhớ cùng tin tức vẫn còn giống như thủy triều hiển hiện mà ra. Lập tức muốn cùng những cái kia chấn động tiếp xúc. Một khi tiếp xúc, Tô Nham tuyệt đối có thể tưởng tượng chính mình gặp phải chính là cái gì. Nhất định là cùng trước khi cái kia ma giáo chi nhân trực tiếp bị rào sát thành hư vô. Nhưng mà, ở này mấu chốt nhất thời khắc, vốn một mảnh bình tĩnh trong đan điền một đạo lục quang lập lòe. Đạo kia yên lặng lục mang như thiểm điện lao ra, trực tiếp thẩm thấu đến theo mắt trong óc. Lục mang khẽ quấn, đem Tô Nham sở hữu tất cả có quan hệ bạch hồ trí nhớ toàn bộ cho bao khỏa. Ngay tại trí nhớ bị bao khỏa trong nháy mắt, Tô Nham trên mặt lộ ra vẻ mờ mịt. Sở hữu tất cả có quan hệ bạch hồ trí nhớ, giống như bị hoàn toàn rút sạch. Liền Tô Nham mình cũng không cách nào nhớ lại. Hắn cố gắng muốn đang suy nghĩ cái gì, nhưng lại bắt sờ không tới. Ở lại trong đầu của hắn, chỉ có hắn kiến thức đến huyền hóa môn đại khí về sau mà sinh ra cảm thán cùng tán dương. Những cái kia chấn động chạm đến lục mang, thật giống như chạm đến đã đến trống rỗng, đủ khả năng dò xét ra. Cũng chỉ có Tô Nham đối với huyền hóa môn cảm thán. Tô Nham biết rõ, đây hết thảy nhất định là lục mang tác dụng. Trên mặt của hắn lộ làm ra một bộ lòng còn sợ hãi, vội vàng bay lên đối với huyền hóa môn kính trọng cùng dùng trở thành huyền hóa môn đệ tử vi ngạo cảm xúc. Những này cảm xúc toàn bộ cho chấn động dò xét tới. Đem làm huyền tẫn môn chấn động nhìn quét một lần về sau, cũng không phát hiện chút nào khác thường, lập tức vẫn còn giống như thủy triều rời khỏi. Tại chấn động rời khỏi lập tức, lục mang cũng là lần nữa rút về đan điền ở chỗ sâu trong. Cái kia bị bao khỏa trí nhớ lần nữa hiện ra đến. Tốt nguy hiểm, Tô Nham một hồi tim đập nhanh. Hắn không có phát hiện, trên trán của mình đã tràn ra mồ hôi. Tại cảnh tượng như vậy phía dưới, muốn nói không sợ hãi, đó là không có khả năng. Cái này lục mang đến cùng là vật gì, thật sự quá huyền diệu rồi. Đáng tiếc, lục mang căn bản không nghe của ta triệu hoán cùng chi phối. Tô Nham thở dài một tiếng. Cái này lục mang chẳng những có thể đủ mang theo linh hồn của mình xuyên Việt, càng là ban cho chính mình ngũ hành thú hóa quyết. Cái này vô thượng tuyệt diệu tâm pháp, vừa mới lại trợ giúp chính mình ngăn cản được huyền tẫn môn dò xét. Tô Nham tự là lại đồ đần, cũng biết cái này lục mang thần bí, tuyệt đối là không tầm thường, thậm chí cùng cửu âm tuyệt địa bên trong tiên sơn có quan hệ. Nhưng là cái này lục mang đến tột cùng là cái gì? Tô Nham nhưng lại một điểm không biết, hắn đã từng rất nhiều lần triệu hoán lục mang, nhưng là cái này lục mang thật giống như đại gia đồng dạng đối với chính mình hờ hững, căn bản không cách nào triệu hoán đi ra. Phần Phật, chỉ nghe phần Phật một tiếng, tí ti huyền diệu khí tức theo huyền tẫn môn bên trong tràn ra, Tô Nham thân hình chấn động, cường đại thần thức ầm ầm lao ra, lập tức phải đến vài huyền diệu khí tức, đồng thời... Tại hắn nhạy cảm cùng cường đại cảm giác lực phía dưới, những cái kia ẩn nấp huyền diệu khí tức cũng là không chỗ nào che giấu, ẩn trốn. Vậy mà theo cảm giác của hắn lực hướng về bản thân của hắn tới gần, vốn huyền tẫn môn đã phát ra một cổ cường đại phản lực, muốn đem Tô Nham cho bắn ra đi. Nhưng là tại cảm nhận được cái này cổ cảm giác lực cùng với Tô Nham lập tức đạt được nhiều như vậy huyền diệu khí tức về sau, huyền tẫn môn giống như cũng bị kích phát ra một tia ý chí chiến đấu, vậy mà tạm thời thu hồi phản lực. Trong lúc vô hình, giống như có một cổ lực lượng tại khống chế được bên trong tí ti huyền diệu khí tức chạy, trốn tránh Tô Nham thần thức bắt. A, Tô Nham lập tức phát giác được huyền tẫn môn tư tưởng, khóe miệng không khỏi nhấc lên mỉm cười. Hắn lưu tinh bộ thi triển, tại rộng lớn trong không gian không ngừng du động, lưu lại vô số đạo tàn ảnh. Đồng thời, thần trí của hắn hoàn toàn ngưng tụ thành một điểm, nương tựa theo nhảy cảm giác lực cảm giác huyền diệu khí tức tồn tại, thần thức mãnh liệt phốc trên xuống, đem hắn bắt. Đối với Tô Nham mà nói, đây là một cái hiếm có cơ hội, huyền tẫn môn bên trong huyền diệu khí tức, đối với bất luận cái gì huyền vũ cảnh tu sĩ đều có được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Huyền vũ cảnh, bản thân chính là một cái huyễn hoặc khó hiểu cảnh giới. Hấp thu những này huyền diệu khí tức, có thể tăng cường đối với huyền vũ cảnh cảnh giới bên trên cảm ngộ, rất nhiều chỗ tốt. Ông ông, liên tục không ngừng vù vù chi âm, từ bên ngoài xem, huyền tẫn môn đang không ngừng kịch liệt chấn động lấy, mà thời gian đã qua trăm tức, nhưng là huyền tẫn môn chấn động giống như sẽ không đình chỉ. Tất cả mọi người dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn qua cái kia loại bạch ngọc môn hộ, trên mặt lộ ra rung động chi sắc. Chuyện gì xảy ra? Cái kia vô cực như thế nào còn không có có đi ra? Huyền tẫn môn sinh ra chấn động, rõ ràng cho thấy đã thông qua được khảo hạch, vì sao còn không ra? Hắn sẽ không phải ở bên trong hấp thụ huyền diệu khí tức a? Trong chúng ta nhất thời gian dài mới 10 tức, hắn vậy mà ở bên trong chờ đợi thời gian dài như vậy, còn không có có muốn đi ra báo hiệu, điều này sao có thể? Cái này vô cực thật không đơn giản, nghe nói không lâu hắn và Thiên Ma Tông Ma U đánh thành ngang tay, cường đại không thể tưởng tượng, lần này nếu là ở huyền tẫn môn chi ở bên trong lấy được đầy đủ chỗ tốt, về sau tiền đồ càng thêm bất khả hạn lượng. Mọi người nghị luận nhau nhau, liền Từ Phượng Sơn mặt mo đều nhíu chặt cùng một chỗ. Hắn tự nhiên biết rõ vô cực đã thông qua được huyền tẫn môn khảo hạch, nhưng lại thật không ngờ vậy mà kiên trì lâu như vậy thời gian. Thật sự là không thể tưởng được, lần này đến đây khảo hạch, lại xuất hiện một cái yêu nghiệt, có thể tại huyền tẫn môn bên trong kiên trì lâu như vậy, thật bất khả tư nghị. Tại thiên tài chỉ sợ cũng thiên tài bất quá cái kia yêu nghiệt. Tên kia thế nhưng mà tại huyền tẫn môn bên trong giữ vững được gần nửa canh giờ, không biết đã nhận được bao nhiêu chỗ tốt, như vậy yêu nghiệt, toàn bộ huyền hóa môn cũng tựu một cái. Hắn thành tựu tương lai, không thể tưởng tượng, rất có thể trở thành huyền hóa môn trẻ tuổi nhất thánh đồ. Bất quá cái này vô cực cũng thật lợi hại, kiên trì lâu như vậy. Liền nguyên lai những cái kia đệ tử hạch tâm đều giật mình rồi, nguyên một đám mặt lộ vẻ mặt. Mà giờ khắc này Tô Nham đang ở huyền tẫn môn bên trong, đang tại cùng huyền tẫn môn làm lấy khác loại chiến đấu. Huyền tẫn môn khống chế được những cái kia huyền diệu khí tức không ngừng chạy, tránh né Tô Nham thần thức câu nệ. Dù vậy, theo thời gian tăng trưởng, Tô Nham lấy được huyền diệu khí tức cũng đã có lớn nhỏ cỡ nắm tay. Đây quả thực không thể tưởng tượng. Mẹ, cái này đều nhanh nửa canh giờ rồi, hắn như thế nào còn không ra? Chẳng lẽ lại muốn trở thành thứ hai ở trong đó đãi nửa canh giờ yêu nghiệt không thành? Rốt cục có người chịu không được rồi, mắng một tiếng. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 287, tiêu điểm nhân vật sau nửa canh giờ. Một tiếng nặng nề tiếng vang, Tô Nham cả người bị một cổ đại lực bắn đi ra, đặt mông đập vào cứng rắn trên mặt đất. Ai ôi, mẹ ơi! Đáng giá sinh lớn như vậy khí sao? Phát lực trước khi có thể hay không chào hỏi, Tô Nham vuốt vuốt bờ mông, chật vật bò, vẻ mặt phiền muộn. Hắn vốn đang tại chuyên chú tại thần thức đối với huyền diệu khí tức thu lấy, mà huyền tẫn môn cũng là khống chế được những cái kia huyền diệu khí tức qua lại du đãng, trốn tránh chính mình đổi bắt. Ngay tại Tô Nham đang tại lúc cao hứng, nhưng không ngờ huyền tẫn môn bên trong rồi đột nhiên lao ra một cổ đại lực, đem chính mình không chút khách khí bắn cho đi ra. Rất rõ ràng là huyền tẫn môn ngại Tô Nham thu lấy huyền diệu khí tức quá nhiều, rồi đột nhiên giận dữ đem hắn bắn đi ra. Đáng thương Tô Đại Thiếu liền một điểm cũng không có chuẩn bị, bờ mông tự cùng mặt đất đã đến một cái thân mật tiếp xúc. Khá tốt dưới đất là hình thành, bằng không, cây hoa cúc vừa muốn khó giữ được rồi. Không có ý tứ, chậm trễ mọi người thời gian, hắc hắc. Tô Nham hắc hắc gượng cười hai tiếng, cái này mới phát hiện kể cả Từ Phượng Sơn ở bên trong, tất cả mọi người là một cái biểu lộ, dùng cổ quái biểu lộ nhìn mình, nhất là những cái kia nguyên lai đệ tử hạch tâm, nguyên một đám khóe miệng run rẩy, nhìn xem Tô Nham giống như xem quái vật. Những người này trên cơ bản đều theo huyền tẫn môn chi ở bên trong lấy được qua chỗ tốt, đối với huyền tẫn môn đặc tính cũng vô cùng nhất hiểu rõ. Cũng chính là bởi vì như thế, mới biết được muốn tại môn hộ bên trong nghỉ ngơi nửa canh giờ là một kiện cỡ nào không thể tưởng tượng nổi một sự kiện. Các ngươi đây là cái gì biểu lộ? Tô Nham nhìn không được mở miệng nói. Hắn vốn cho rằng mọi người thấy đến chính mình chật vật bộ dáng hội phát ra cười nhạo thanh âm, lại thật không ngờ nhưng lại nguyên một đám kinh ngạc đến ngây người khuôn mặt. Trường hợp như vậy lại để cho Tô Nham cũng cho ngây ngẩn cả người, nhìn nhìn cái này, nhìn nhìn cái kia, một hồi xoắn xuýt. Trước khi tại Huyền Tẫn Môn ở bên trong, Tô Nham một lòng thu lấy huyền diệu khí tức, căn bản không có thời gian khái niệm, càng thêm không có khả năng nghĩ đến mình đã ở bên trong chờ đợi nửa canh giờ. Từ trưởng lão, đệ tử đã xét duyệt hoàn tất, thỉnh tiếp tục. Tô Nham đi vào Từ Phượng Sơn trước người, đối với hắn ôm quyền nói. A, Từ Phượng Sơn a xong một tiếng, đón lấy khóe miệng hơi nghiêng, mới kịp phản ứng, một đôi mắt ưng tinh mang lập lòe, đón lấy đối với Tô Nham nói ra. Ngươi đã nhận được bao nhiêu huyền diệu khí tức? Từ Phượng Sơn hỏi như vậy nói. Vấn đề này cũng là những người khác quan tâm, nhao nhao theo trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng, hướng về Tô Nham trong tay nhìn lại. Cứ như vậy nhiều ba, Tô Nham bàn tay một phen, tại hắn trên bàn tay phương, một đoàn hỗn độn bộ dáng khí tức lơ lửng mà ra, chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay, không ngừng nhúc nhích. Từ bên trong truyền ra huyền diệu khó giải thích hàm xúc thú vị. Cái gì? Nhiều như vậy, mẹ, làm sao có thể nhiều như vậy? Ta gần kề đạt được một đám mà thôi a. Đây là một cái quái vật a, vô sỉ a. Hắn vậy mà nói cứ như vậy nhiều ba. Đây không phải cố tình làm giận ấy ư? Người so với người tức chết người, lại để cho ta chết đi a. Mọi người đều bị kinh hô, cái kia Lý Nguyên càng là đấm ngực dậm chân. Không thể khống chế chính mình kích động cảm xúc. Hắn cái thứ nhất tiếp nhận huyền tẫn môn khảo hạch. Cả gốc mao đều không có kiếm đến. Trước mắt người này vậy mà làm ra đến một đoàn. Còn vẻ mặt vô hại nói cứ như vậy nhiều ba. Nghe ngữ khí của hắn giống như rất ngại ít. Tuyệt đối là cố tình đó a. Nhìn thấy mọi người phản ánh, Tô Nham trong nội tâm lần nữa phiền muộn. Hắn quả nhiên là không có muốn chọc giận mọi người ý tứ. Bởi vì hắn xuất ra huyền diệu khí tức, chẳng qua là chính mình lấy được 1/10 mà thôi, tự cái này liền đem những người này biến thành như vậy, nếu toàn bộ đều lấy ra, chẳng phải là muốn thẳng tiếp dẫn khởi nhiều người tức giận. Tốt, rất tốt, vô cực, ngươi là tốt lắm, lui xuống trước đi a. Kế tiếp, Viên Đại Lâm từ Phượng Sơn điều chỉnh thoáng một phát cảm xúc, khảo hạch hay là muốn tiếp tục, hắn lần nữa nhìn thoáng qua Tô Nham. Thầm nghĩ trong lòng, lại một cái yêu nghiệt a. Huyền hóa môn cũng không đi điều tra đệ tử lai lịch, chỉ cần có thể thông qua huyền tẫn môn khảo hạch, cái kia cũng đã biểu lộ đối với huyền hóa môn trung tâm, về phần đến từ ở đâu, cũng không trọng yếu. Tô Nham quay người hướng về vị trí cũ của mình đi đến, hắn đi vào mọi người phía trước, cũng không có đem trong tay huyền diệu khí tức cho thu, mà là nhạt cười nói. Đã mọi người về sau đều là đồng môn, những này huyền diệu khí tức vô cực cũng sẽ không biết độc chiếm, có tài nguyên mọi người cùng nhau lợi dụng, chúng ta cùng một chỗ tiến bộ, cùng một chỗ cường đại, do đó cũng khiến cho huyền hóa môn lớn mạnh, những này huyền diệu khí tức, mọi người tự phân ra a. Tô Nham thanh âm cởi mở, mang theo một cổ hào hùng, hắn bấm tay gảy nhẹ, tại ý niệm của hắn điều khiển phía dưới. Cái kia một đoàn huyền diệu khí tức lập tức hóa thành 30 mấy cổ, mỗi một cổ đều hướng về một người thổi đi, liền còn lại không có khảo hạch cũng đều có phần. Tại thấy tận mắt chứng nhận trước khi cái kia người trong ma giáo chết thảm tại huyền tẫn môn bên trong về sau còn dám bình thản ung dung đứng ở chỗ này, cơ hồ đều có thể thông qua huyền tẫn môn khảo hạch. Tô Nham như thế hùng hồn, sâu sắc vượt qua tất cả mọi người đoán trước bên ngoài. Ở đây cũng biết muốn theo huyền tẫn môn chi ở bên trong lấy được huyền diệu khí tức là cỡ nào khó khăn, mà Tô Nham lại nguyện ý đem chính mình lấy được huyền diệu khí tức chia sẻ cho mọi người, quả nhiên là đại khí độ. Thiệt nhiều huyền diệu khí tức, ta cái này một cổ, chỉ ít có mấy trăm sợi nhiều, vô cực sư vinh vậy mà nguyện ý đem chân quý như thế bảo vật đều chia sẻ cho chúng ta, thật sự là khí độ, đúng vậy. Những này huyền diệu khí tức dị thường khó được, đối với tại chúng ta tu luyện có trợ giúp rất lớn. Cái này vô cực như thế hùng hồn, ngược lại là một cái có thể thâm giao chi nhân. Hoa ha ha, ta cũng có huyền diệu khí tức rồi. Vô cực huynh đệ, ngươi chẳng những thực lực cường, liền khí độ cũng cho ta Lý Nguyên khâm phục. Về sau tại, mọi người đều bị kinh hỉ, đã nhận được đại lượng huyền diệu khí tức, trong nội tâm vui mừng tới cực điểm, đối với Tô Nham thái độ lập tức đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, cảm thấy cái này Vô Cực quả thực là dưới đời này sâu sắc người tốt. Nhìn thấy tình huống này, Tô Nham khóe miệng cũng là lộ ra cười nhà, cái này hiệu quả, đúng là hắn muốn xem đến, hắn tiêu hao 1/10 huyền diệu khí tức, lại lôi kéo tất cả mọi người tâm, huyền hóa môn trong cạnh tranh kịch liệt, chính mình cũng là sớm làm chuẩn bị. Hảo tiểu tử, còn hiểu được lung lạc nhân tâm, kẻ này có thể thành châu báu. Từ Phượng Sơn âm thầm gật đầu tán thưởng, hữu dũng hữu mưu, hiểu được xem kỹ đoạt độ, người như vậy mới có thể thành châu báu. Còn lại khảo hạch không xuất ra Tô Nham đoán trước, tất cả mọi người thông qua, 40 người, cuối cùng để lại 37 người. Tô Nham nhưng như cũ lòng còn sợ hãi, nếu như không phải thời khắc mấu chốt Lục Mang trợ giúp, giờ phút này hắn chỉ sợ cùng cái kia ma giáo chi nhân đồng dạng kết cục rồi. Mặc kệ như thế nào, tính toán là chân chính lăn lộn tiến đến, cách mục tiêu của mình lại tới gần một bước. Hơn nữa, tại đây huyền hóa môn bên trong, khắp nơi tràn đầy cạnh tranh, nơi đây là một người tu luyện bảo địa, nếu là có thể có được huyền hóa môn bồi dưỡng, đối với mình cũng là cực kỳ có lợi. Đương nhiên, Bạch Hổ huyết mạch như cũ là hắn mục tiêu cuối cùng. Hắn ngũ hành thú hóa quyết muốn tu luyện thành công, phải hấp thụ ngũ hành thần thú huyết mạch. Huyền hóa môn Bạch Hổ là hắn trước mắt duy nhất biết đến ngũ hành thần thú một trong. Chúc mừng các ngươi, hiện tại trở thành chính thức huyền hóa môn đệ tử hạch tâm, địa vị tôn quý. Vừa mới trưởng lão viện truyền đến tin tức, chuẩn bị biết một chút về thực lực của các ngươi. Trong các ngươi trước top 3, cũng tìm được môn phái ban thưởng, trong các ngươi đệ nhất danh, đem sẽ có được huyền vũ cảnh ngũ trọng thiên đã ngoài đệ tử hạch tâm đãi ngộ, môn phái trực tiếp vi hắn mở ngọn núi, có được chính mình đỉnh núi cùng chỗ tu luyện. Từ Phượng Sơn cao giọng nói ra, hắn vừa dứt lời, tất cả mọi người lập tức một mảnh xôn xao, không đơn giản Tô Nham bọn người, liền nguyên lai đệ tử cũng là nguyên một đám lộ ra giật mình, không biết trưởng lão viện vì sao đột nhiên làm ra quyết định như vậy, tại sao có thể như vậy. Đây quả thực là một cái trường hợp đặc biệt a. Trong những người này tu vi cao nhất cũng chỉ có huyền vũ cảnh nhị trọng thiên mà thôi. Nào có tư cách thành lập chính mình đỉnh núi. Ta cảm thấy được cái này quyết nghị là có tính nhắm vào. Đệ tử hạch tâm bên trong đã có một cái tiền lệ. Cái kia yêu nghiệt chẳng phải có được chính mình đỉnh núi ư. Cái kia Vô Cực có thể tại huyền tẫn môn trung kiên cầm nửa canh giờ. Hơn nữa đạt được đầy đủ chỗ tốt. Chỉ sợ là đưa tới trưởng lão viện chú ý. Cái này quyết nghị nhất định là nhằm vào hắn. Hơn nữa, nghe nói người này có thể cùng Thiên Ma Tông Ma U bất phân thắng bại. Trong những người này, ai là đối thủ của hắn, có thể đứng ở chỗ này, đều không phải người ngu. Trưởng lão viện cái này quyết nghị rõ ràng cho thấy nhằm vào cái kia Vô Cực. Tô Nham tại huyền tẫn môn bên trong đích biểu hiện, khiến cho hắn lập tức đã trở thành tiêu điểm nhân vật. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 288, yêu nghiệt Tử Long. Chúng ta mới vừa tiến vào huyền hóa môn, các trưởng lão muốn xem chúng ta bổn sự cũng là có lẽ. Đệ nhất danh nhất định là Vô Cực huynh đệ được rồi. Bất quá tên thứ hai cùng danh thứ ba lại muốn kiếm bên trên thoáng giải ruộng. Huyền hóa môn ban thưởng chắc chắn sẽ không quá keo kiệt. Đúng vậy, ta vừa vặn bày ra chính mình thực lực cường đại, nếu là có thể có được vương giả trưởng lão coi trọng, vậy thì thật tốt quá. Đối với trưởng lão viện làm ra cái này quyết nghị, mọi người đều là lộ ra nét mặt hưng phấn. Những người này từng cái đều là chỗ môn phái cùng thế lực tuyệt đỉnh thiên tài. Không người nào là hạng người tâm cao khí ngạo, đụng phải cùng một chỗ tự nhiên là ai cũng không phục ai. Trưởng lão viện làm ra quyết định này, cũng là lại để cho bọn hắn biết rõ chính mình bao sâu nhiều thiền. Tổng cộng 37 người, 22 đối chiến, chính các ngươi rút thăm quyết định đối thủ của mình. Vòng thứ nhất có thể có một người luân không, trực tiếp tấn cấp. Các ngươi là chính mình quyết định hay vẫn là rút thăm quyết định? Từ Phượng Sơn mở miệng nói ra. Không cần rút thăm rồi, ta đề nghị vòng thứ nhất Vô Cực huynh đệ trực tiếp luân không, tin tưởng mọi người cũng sẽ không có ý kiến a. Lý Nguyên cái thứ nhất đứng dậy, mở miệng nói ra. Đúng vậy, vô cực huynh đệ thực lực cường đại, luân không là tốt nhất, có người mở miệng phụ họa, tất cả mọi người cũng không có ý kiến. Tô Nham cùng Ma U một trận chiến đã không phải là bí mật, tại trong những người này, cơ hồ là vô địch tồn tại, không có người nguyện ý cùng hắn chống lại. Tô Nham nếu là luân không, bọn hắn còn nhiều thêm một tia cơ hội. Tốt, vòng thứ nhất, vô cực luân không, các ngươi tới rút thăm, nhớ kỹ, đánh bại đối thủ là được, không được hạ sát thủ. Từ Phượng Sơn nói xong, phất tay đánh ra một mảnh phù lục, mỗi nhất chương phù lục đều là kim sắc, phù lục xếp thành một hàng, 36 người theo thứ tự tiến lên, rút ra đối thủ của mình. Sau một lát toàn bộ trên diễn võ trường là bộc phát ra cường hoành chiến đấu chấn động. 36 người, 18 cái chiến trường, huyền vũ cảnh cao thủ ở giữa chiến đấu, khí thế hùng vĩ. Bất quá cái này diễn võ trường rõ ràng bị cường đại cấm chế bao trùm, dùng thực lực của bọn hắn, còn chưa đủ để dùng đem diễn võ trường hủy hoại. Tô Nham đem ánh mắt chằm chằm trên chiến trường, trong lòng cũng là không khỏi cảm thán. Những người này không hổ là tất cả thế lực lớn tuyệt đỉnh thiên tài, cái đó một cái đều phi thường cường hoành, có chính mình ẩn giấu đích thủ đoạn, lẫn nhau tầm đó không chút nào nhường cho, đều mơ tưởng hảo hảo biểu hiện một phen, tranh thủ lấy được một cái tốt thứ tự, mặc dù không địch lại đối thủ, cũng không thể bại quá thảm. Phanh, một người lọt vào trọng kích, bị đối thủ theo chiến trường oanh kích đi ra, há mồm phun ra máu tươi, sắc mặt tái nhợt, bất quá thương thế rõ ràng không trọng, rất nhanh mà có thể mình khôi phục. Theo nguyên một đám bóng người bị theo bên trong chiến trường đánh ra, vòng thứ nhất trận đấu theo tuyên cáo chấm dứt, 18 người thắng được, nguyên một đám ý chí chiến đấu sục sôi, mà bại hạ trận nhưng lại nguyên một đám mặt như màu đất, có mang trên mặt đầm đặc vẻ không cam lòng, nhưng là cũng không có cách nào. Kế tiếp tựu là đợt thứ hai. Cái này một vòng Tô Nham lại bị luân không, đồng dạng không có người có chút ý kiến. Rất nhanh, đợt thứ hai chấm dứt, 9 người thắng được. 9 người này, trong đó 8 cái đều là huyền vũ cảnh nhị trọng thiên tu vi. Chỉ có một Lý Nguyên là huyền vũ cảnh nhất trọng thiên, kể cả thiếu niên kia bộ dáng Quách Hoài cũng ở trong đó. Hai người này cũng không phải đơn giản, Tô Nham thầm nghĩ, quan sát hai người hai lần chiến đấu. Hai người này đều là cực kỳ cường hoành thế hệ, thực tế cái kia Lý Nguyên, trong tay một bả quạt sắt, mỗi một lần đều có thể đánh ra bài sơn đảo hải khí thế. Hắn tuy nhiên chỉ có huyền vũ cảnh nhất trọng thiên tu vi, nhưng là huyền vũ cảnh nhị trọng thiên đều không phải là đối thủ của hắn. Liên tục đại chiến hai lần, khí tức như trước trầm ổn, không có chút nào hỗn loạn. Vòng thứ ba bắt đầu, lúc này đây, tăng thêm Tô Nham vừa vặn 10 người. Tô Nham không có lý do gì lại bị luân không. Ngàn vạn không để cho ta cùng vô cực huynh đệ rút thăm được cùng một chỗ. Ta còn muốn lấy tranh đoạt thứ hai cùng đệ tam đây này. Có người âm thầm nói thầm. Mặc kệ như thế nào, luôn luôn một cái là bất hạnh vận. Cái kia viên đại lâm, dáng người hùng tráng, vốn hăng hái. Nhưng nhìn đến chính mình rút chúng đối thủ là Tô Nham về sau, lập tức như đã chút giận bóng ra. Vô cực huynh đệ, ta lão viên không phải là đối thủ của ngươi, không cần đánh cho. Viên đại lâm âm thanh như chuông lớn, đối với Tô Nham ôm quyền, trực tiếp nhận thua. Viên huynh đa tạ rồi, Tô Nham khóe miệng mang theo cười nhà, đồng dạng ôm quyền đáp lễ. Cái này viên đại lâm đến cũng thức thời, nếu quả thật cùng với chính mình chiến đấu, dùng thực lực của mình, một cái tát liền đem hắn phiến đã bay, đến lúc đó khó tránh khỏi lúng túng, còn không bằng trực tiếp nhận thua đến hào sảng. Cũng miễn cho thủ ra thịt nỗi khổ. Những này theo tất cả thế lực lớn mà đến đích thiên tài, chiến đấu phi thường kịch liệt, liền những cái kia bản thân tự là đệ tử hạch tâm mọi người động dung, nhìn không được phát ra tán thưởng thanh âm. Từ Phượng Sơn càng là một bên vuốt vuốt hắc bạch giao nhau chòm râu, một bên nhìn không được thỏa mãn gật đầu. Cuối cùng lưu lại còn có 3 người, ngoại trừ Tô Nham bên ngoài, hai người khác đúng là Lý Nguyên cùng Quách Hoài. Top 3 đã xuất hiện, các ngươi 3 người như trước hội có một người tạm thời luân không, thắng được sẽ cùng luân không chi nhân chiến đấu. Từ Phượng Sơn nhìn xem 3 người, gật đầu nói. Quách Hoài huynh đệ, hai ta cũng không phải Vô Cực huynh đệ đối thủ, dùng ta xem, cái kia đỉnh núi cũng không cần cãi, không bằng ta và ngươi một trận chiến, tranh thủ cái này thứ hai bài danh, như thế nào? Lý Nguyên trong tay quạt xếp huy động, đối với Quách Hoài nói ra. Tự nhiên như thế, Quách Hoài bất thiện lời nói, nhưng lại cũng không phải là không rõ lý lẽ. Lúc này đây quyết nghị, rất rõ ràng là nhằm vào Vô Cực, mà cái kia Vô Cực thực lực, cũng hoàn toàn chính xác không phải mình có thể chống lại đấy. Trên chiến trường, hai người đi lên đều là trực tiếp thi triển tuyệt chiêu, xem ra muốn một chiêu định thắng bại. Quách Hoài huynh đệ, ngươi tiếp ta một chiêu phiến Lý Càn Khôn. Lý Nguyên sắc mặt phát lạnh, toàn thân nguyên lực bất chủ cuồn cuộn, trong tay quạt xếp càng là bắt đầu lắc lư. Hắn tiện tay ném đi, cầm trong tay quạt xếp vứt bỏ, lập tức toàn bộ hư không đều đang run rẩy. Cái kia quạt xếp biến thành 10 trượng lớn nhỏ, cây quạt bên trong giống như có khác một phen càn khôn, toàn bộ quạt sắt phảng phất chịu tải một cái càn khôn chi lực, lại để cho người không dám trực tiếp, không gió dậy sóng. Quách Hoài con mắt quang chớp động, hắn cũng không có thi triển pháp bảo, mà là vươn hai cái tay không, chỉ thấy hắn song trưởng giao thoa, không ngừng múa, trong lúc nhất thời, tại Quách Hoài trước người, bị đánh ra tí ti từng sợi văn lạc, những này văn lạc thẩm thấu tiến vào trong hư không bộ, trong lúc nhất thời, toàn bộ diễn võ trường phía trên đều nhấc lên mạnh mẽ vòi rồng gào thét, phảng phất man long xuất thế, mà Lý Nguyên phiến Lý Càn Khôn cũng là chịu tải 10 vạn quân lực, cả hai trùng trùng điệp điệp đụng vào cùng một chỗ, rầm rầm, nổ vang chi âm không dứt bên tai, khói đen lăn mình, quay cuồng, che đậy chiến trường. Sau một lát, khói đen tiêu tán, Lý Nguyên cùng Quách Hoài thân ảnh cũng là từ trong đó hiển hiện ra. Chỉ thấy Lý Nguyên trong tay quạt xếp huy động, khí định thần nhàn, lại nhìn Quách Hoài, tuy nhiên cũng là không việc gì, nhưng là khí tức lại là có chút hỗn loạn. Quách Hoài huynh đệ, đa tạ rồi, Lý Nguyên đối với Quách Hoài ôm quyền nói. Quách Hoài khóe miệng bay lên một tia cười nhạt, cũng không nói chuyện, bắt đầu từ chiến trường trong lui xuống dưới. Sau cùng một chạm, Lý Nguyên đối chiến Vô Cực, Từ Phượng Sơn cao giọng tuyên bố. Ha ha, Lý Nguyên sao dám cùng Vô Cực huynh đệ quyết chiến, đây chẳng phải là tự tìm không thoải mái. Được một cái thứ hai, Lý Nguyên đã rất là cao hứng. Lý Nguyên cởi mở cười to, vỗ vỗ Tô Nham đầu vai, lui xuống, toàn bộ chiến trường trung ương. Cũng chỉ có Tô Nham một người còn đứng lấy, Tô Nham nhịn không được một nụ cười khổ, chính mình cả tay đều không có động thoáng một phát phải một cái thứ nhất, thật không biết nên cao hứng hay là nên xoắn suýt. Tốt, Vô Cực, ngươi cả tay đều không động phải thứ nhất, sau đó các ngươi nhận lấy thuộc tại vật phẩm của mình về sau, môn phái tự sẽ có người cho ngươi mở đỉnh núi, Từ Phượng Sơn lớn tiếng tuyên bố, có thể tại Huyền Hóa môn có được chính mình đỉnh núi. Bản thân tự là thân phận cùng địa vị biểu tượng, Tô Nham chẳng những lừa dối vượt qua kiểm tra, tiến vào đã đến Huyền Hóa môn, hơn nữa ngày đầu tiên tự có được chính mình đỉnh núi, thế 10 phần. Hừ, một cái không biết theo từ đâu xuất hiện tiểu nhân vật, cũng muốn tại Huyền Hóa môn bên trong mở đỉnh núi, đả bại ta Tử Long nói sau. Đúng lúc này, hừ lạnh một tiếng theo trong hư không truyền ra, sau một khắc, một người mặc áo tím thiếu niên liền là xuất hiện ở trên diễn võ trường phương. Thiếu niên này mặt như quan ngọc, vẻ mặt cương nghị, một đầu tóc tím phiêu đãng, áo tím rời rạc, con mắt quang như đao, khí thế cường đại, tại chỗ đứng hư không chỗ, không gian đều nhộn nhạo ra tí ti rung động. Ta tự đoán, cái kia yêu nghiệt khẳng định ngồi không yên, rốt cục đi ra. Có cái này yêu nghiệt tại, Vô Cực muốn mở đỉnh núi, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Cái này áo tím thiếu niên vừa xuất hiện, lập tức đưa tới sóng to gió lớn. Người đến khí thế vô song, một đôi sắc bén con ngươi trực tiếp định tại Tô Nham trên mặt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 289, Đại Long tê liệt thủ yêu nghiệt Tử Long. 16 tuổi huyền vũ cảnh nhị trọng thiên, vạn năm vừa thấy đích thiên tài, chính là Huyền Hóa môn trong chính thức đích thiên tài. Tại Vũ Cực đại lục lên, một đời tuổi trẻ định nghĩa là 100 năm, phẩm là không đến 100 tuổi tu sĩ đều có thể xưng là một đời tuổi trẻ. Tại một đời tuổi trẻ bên trong, Tô Nham cùng Tử Long tu vi tuyệt đối không tính là cường đại, Tại đây huyền hóa môn, đệ tử hạch tâm bên trong, thậm chí có huyền vũ cảnh đỉnh phong cao thủ tồn tại. Đó mới là một đời tuổi trẻ cao thủ chân chính. Cái đó một cái đều là tuyệt đại thiên tài, nhưng là huyền hóa môn đệ nhất. 16 tuổi có thể đạt tới cái này thành tựu, có bao nhiêu người có thể đủ làm được? Hắn thành tựu tương lai, không thể đo lường, không có gì bất ngờ xảy ra. 100 tuổi trước khi, nhất định có thể trở thành chính thức vương giả, trở thành huyền hóa môn thánh đồ. Hắn là Tử Long sao? Quả nhiên như truyền thuyết đồng dạng ngạo mạn, nghe nói hắn chỉ có 16 tuổi, không biết là thật là giả, tự nhiên là thật. Đây là một cái chính thức yêu nghiệt, cùng Lăng Tiêu các vị kia đồng dạng yêu nghiệt, tu vi khó có thể phỏng đoán. Nghe nói Tử Long đã từng tiến vào đến một cái thượng cổ chân long lưu lại long huyệt trong, đã nhận được chính thức long tủy, cường đại không thể tưởng tượng. Người này cái lúc này đi ra là có ý gì? Chẳng lẽ tự cho phép hắn huyền vũ cảnh ngũ trọng thiên phía dưới có thể mở đỉnh núi, tự không cho phép vô cực huynh đệ có được chính mình đỉnh núi? Quá cuồng vọng rồi. Tô Nham bên này, rất nhiều người trên mặt đều lộ ra bất mãn chi sắc. Tử Long cái lúc này đi ra ngăn trở, rõ ràng cho thấy không đưa bọn chúng những này mới tới để ở trong mắt. Miệt thị Tô Nham, không thể nghi ngờ là gián tiếp miệt thị bọn hắn. Hơn nữa trước khi Tô Nham phân cho bọn hắn đại lượng huyền diệu khí tức, trong nội tâm đối với Tô Nham cực kỳ hảo cảm, đối với Tử Long cách làm cực kỳ không quen nhìn. Tử Long, đây là trưởng lão viện quyết nghị, vô cực tại huyền tẫn môn bên trong chờ đợi nửa canh giờ. Hơn nữa cùng thiên ma tông ma u chém thành ngang tay, đã có được mở đỉnh núi tư cách. Ngươi không muốn hồ đồ, Từ Phượng Sơn lông mày ám nhăn, mở miệng đối với Tử Long nói ra. Hừ, cùng ma u chiến thành ngang tay tựu rất lợi hại phải không? Ta sớm muộn gì ra tay đem ma u giết chết, trưởng lão viện quyết nghị thì sao? Muốn tự lập đỉnh núi. Đả bại ta Tử Long nói sau, vô cực, ngươi có thể dám cùng ta một trận chiến? Tử Long khí diễm ngập trời, những câu bức bách, không chút nào giảng Từ Phượng Sơn để ở trong mắt, chính thức ngạo khí trùng thiên. Người này cường đại, không kém gì. Chút nào ma u, Tô Nham trong nội tâm ám động, hắn nhạy cảm giác lực vậy mà theo Tử Long trong cơ thể cảm nhận được một tia chân long khí tức. Xem ra những người kia nói rất đúng thực. Người này chính thức đã nhận được thượng cổ chân long lưu lại long tủy, chân long long tủy, chính là nghịch thiên chí bảo. Tô Nham nếu là đạt được, tất nhiên có thể khiến cho chính mình thanh long nhận một quyết phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Có gì không dám, Tô Nham con ngươi sinh huy, một cổ đồng dạng khí thế cường đại theo trong cơ thể bốc lên mà ra, ở trên không không ngừng xoay quanh. Cái này Tử Long khinh người quá đáng, quả thực là muốn cưới trên cổ của hắn đi ị. Tô Nham tiến vào huyền hóa môn, đang muốn lập uy. Tốt, vô cực huynh đệ, đả bại cái này cuồng vọng gia hỏa. Đúng vậy, cho hắn biết huyền hóa môn đích thiên tài không phải hắn một người. Nghe được Tô Nham ứng chiến, Lý Nguyên bọn người lập tức mở miệng phụ họa, muốn vì Tô Nham cố gắng lên trở uy. Rất tốt, chờ ta đánh bại ngươi, ngươi tự đầu nhập vào ta, bái nhập của ta đỉnh núi. Từ nay về sau chính là ta Tử Long cấp dưới. Phải nghe lệnh bởi ta. Tử Long hàng thân rơi xuống, một tay thả lỏng phía sau, chỉ một ngón tay hướng Tô Nham.